Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729, chương 754, cho mời âm cung phụng. Bất quá, oanh một tiếng vang giòn. Thế mà phát động cái gì cơ hội giống như một đạo hồng quang bổ đem mà đến. Triệu Tinh Thần cùng Hải Thiên Nhất Sắc đẩy về phía trước. Hai người cũng bị hồng quang quét đến nghiêng lệch ra ngoài. Thừa cơ ra bên ngoài mà đi. Bất quá, liền tại hai người phóng lên tận trời đang chuẩn bị toàn lực ra tốc thời khắc. Một đạo sơ lược có chút thanh âm quen thuộc hô nói. Triệu Y Tiên, người đi đâu? Triệu Tinh Thần dư quang bên trong nghiêng đến. Lại là khảo công ty dược đường phó chủ sự Lưu Cách tên kia. Hình như mới từ bên ngoài tiến đến bộ dáng. Bên người còn đi theo mấy người. Bất quá, hồng sắc kiếm quang sau đó đuổi giết mà đến. Triệu Tinh Thần không kịp nghĩ nhiều. Không ngừng lại, ra bên ngoài mà đi. Lão gia, thất công tử bị Triệu Tinh Thần giết. Cái gì? Ở đâu? Chấm ngoặc kép, khoái hoạt viên mời tới hộ viện tổng giáo đầu Lưu Bốn đã đuổi theo. Hướng thành Tây mà đi. Công tử, nơi đây không thể ở lâu. Chúng ta dứt khoát trực tiếp rời đi. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Hiểu nhầm kia lớn, nhất thời cũng không giải được. Chỉ có thể như thế. Triệu Tinh Thần nhanh chóng đưa tin cho Khương Dương bọn hắn. Bên này thẳng hướng Xích Hà Thành bên ngoài mà đi. Triệu Tinh Thần có phiền phức. Chấm ngoặc kép, Khô Mộc Tiên Vương xem xét đưa tin. Cuống quýt hướng phân công quản lý tần sát đường phó Ti Dương cho đình phòng làm việc mà đi. Mà giờ khắc này, một đạo thanh quang nhanh như điện chớp hướng thành Tây ngoài thành mà đi. Chính là Kiều Hiền Long. Tên kia rất chán ghét. Kẹo Gia Châu, xử lý trước hắn. Triệu Tinh Thần xem xét sau lưng đuổi sát không buông hồng quang nói. Có thể là khoái hoạt viên tổng hộ viện Lưu Bốn. Này người nhất am hiểu cách truy tung. Bay đặc biệt nhanh, người xưng nhỏ phi tiên. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Chúng ta hướng bên kia sơn cốc đi. Ta như thường bay, ta bản tôn hóa thành cây ám sát hắn. Triệu Tinh Thần nói. Hải Thiên Nhất Sắc nhẹ gật đầu. Triệu Tinh Thần cấp tốc phân hóa, bản tôn hóa thành một gốc cây. Hải Thiên Nhất Sắc từ bên cây bay lượn mà quá khứ trong cốc mà đi. Lưu Bốn phong lôi cuồn cuộn mà đến. Cái thằng này công lực cao tới thập nhất phẩm, cao hơn Triệu Tinh Thần được nhiều. Nhưng là, hắn tuyệt không liệu trong cốc viên kia che trời cự mộc. Mười phần rêu rao đại thụ là Triệu Tinh Thần biến hóa. Sở dĩ, không hề nghĩ ngợi. Từ ngọn cây bên trên bay lượn mà qua. Xoẹt, một đạo nhạt mang đột nhiên từ ngọn cây bên trên bão tố ra. Mà giờ khắc này Hải Thiên Nhất Sắc đột nhiên giết cái hồi mã thương. Thanh quang bạo dạp bổ đem tới. Lưu Bốn hoảng được điều động toàn lực. Một mảnh tiên biển cuồn cuộn lấy đánh tới Hải Thiên Nhất Sắc. Ầm vang, kinh thiên tiếng nổ bên trong. Lưu Bốn hung hăng va vào trong rừng cây. Trái tim nháy mắt bị Triệu Tinh Thần Thái Dương thần châm đâm nát. Đại tự tại diễn hóa thuật phụ khắp toàn thân. Mà Hải Thiên Nhất Sắc phong cấm toàn thân hắn công lực. Triệu Tinh Thần mang theo Lưu Bốn hướng phía tây điên cuồng phóng đi. Đi thôi. Chuyện bên này ta sẽ giao đãi khảo công ty tuần sát đường tra rõ. Lúc này, bên tai truyền đến Dược Hoàng Hồng Phương thanh âm. Kiều Hiền Long chính đuổi đến mãnh. Lấp kín thanh quang bích đột nhiên từ dưới đất thăng ra. Lập tức ngăn chặn đường đi. Kiều Hiền Long phẫn nộ gầm thét. Toàn thân sóng lớn lan lộn. Nháy mắt hóa thành sơn nhạc hung ác đánh tới xanh bích. Rầm rầm rầm. Liên tục va chạm phía dưới. Chỉ bất quá. Cái kia mặt xanh bích khôi nhưng bất động. Liền một tia rung động đều không có hù dọa. Kiều Hiền Long biết đụng phải cao thủ. Quay người muốn đi khía cạnh giết ra. Chỉ bất quá, xanh bích nháy mắt phân hóa, hóa thành một gian nhà tù nhốt Kiều Hiền Long. Ngươi là ai? Không biết được ta là Kiều gia Kiều Hiền Long sao? Kiều Hiền Long phẫn nộ hỏi. Bất quá, đối phương cũng không có lên tiếng. Kiều Bắc cùng là ta tổ thượng. Tranh thủ thời gian mở ra ngươi lao tù. Bằng không thì, Kiều gia đem nghiêng toàn tộc chi lực. Kiều Hiền Long đỏ mắt, giống chó dại giống nhau kêu gào ầm ĩ. Chỉ bất quá, đối phương vẫn là không có đáp lại. Cứ như vậy, trọn vẹn vây lại nửa ngày. liệu tất Triệu Tinh Thần sớm đã đi xa? Kiều Hiền Long, Triệu Tinh Thần sự tự có ta khảo công ty tuần sát đường tra rõ. Về nhà suy nghĩ thật kỹ. Ở trong đó có hay không có vấn đề? Đừng bị người lợi dụng. Thanh quang lóe lên, lồng giam mở ra, không trung một đạo nhàn nhạt thân ảnh đứng. Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì cùng ta nói những này? Kiều Hiền Long phẫn nộ gào thét nói. Có không tư cách gọi Kiều Bắc cùng đi thấy ta chính là. Người kia nhẹ nhàng hừ một cái. Thân thể ẩn vào trong không khí. Lại không có đáp lại. Khẳng định là Hồng Phương. Chấm ngoặc kép. Hồi phủ về sau. Kiều Hiền Long xanh mặt nói. Hồng Phương làm sao sẽ biết việc này? Trương Cửu Lăng cứng ngắc mặt hỏi. Khẳng định là Triệu Tinh Thần khai ra. Kiều Hiền Long nói. Vội vàng ở giữa muốn tìm được Hồng Phương cái kia giống nhau không có khả năng. Trương Văn Thiên nói. Bất kể là ai. Đã khảo công ty ra mặt. Chúng ta dứt khoát trực tiếp tìm tới khảo công ty. Yêu cầu bọn hắn cho một cái giao đãi. Trương Cửu Lăng nói. Hồng Phương. Ta không để yên cho ngươi. Kiều Hiền Long phẫn nộ gầm rú nói. Ta cùng đi với ngươi khảo công ty. Trương Cửu Lăng hừ nói. Người tới. Mời Âm Cung Phụng tới. Khiến hắn đuổi giết Triệu Tinh Thần. Đưa đầu tới gặp ta. Kiều Hiền Long nói. Thân gia. Đừng vội. Chờ chúng ta đi khảo công ty lại nói. Trương Cửu Lăng tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Không vội. Không phải con của ngươi. Người gấp cái gì? Kiều Hiền Long tức điên lên. Hồng Phương không phải khuyên ngươi đừng trúng kế. Việc này là có chút tinh xảo. Trương Cửu Lăng nói. Không có gì tốt nói. Triệu Tinh Thần phải giết. Kiều Hiền Long căn bản cũng không từ phân trần. Vậy được rồi. Bất quá. Muốn giết có thể. Đừng để người biết là ngươi phái người giết chính là. Trương Cửu Lăng nói. Ta không riêng muốn để người biết. Còn muốn gióng trống khua chiêng. Ai giết Kiều gia người. Ta muốn diệt hắn cửu tộc. Chém thành muôn mảnh. Bằng không thì. Sao có thể giải mối hận trong lòng. Làm sao cảm thấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Kiều Hiền Long nói. Trước bắt tới thẩm vấn. Chúng ta âm thầm tiến hành. Nếu thật là Triệu Tinh Thần làm. Lại gióng trống khua chiêng không muộn. Đến lúc. Chính là Hồng Phương cũng không lời nói. Trương Cửu Lăng nói. Cửu phụ. Việc này còn chưa hiểu. Cha ta nói không sai. Bằng không thì. Nếu như công nhiên giết Triệu Tinh Thần. Đó chính là đang cùng Xích Hà khảo công ty chính diện là địch. Trương Văn Thiên cũng tranh thủ. Thời gian khuyên nói. Trương Văn Thiên. Việc này đều là ngươi làm ra. Nếu không phải ngươi đem Triệu Tinh Thần lĩnh về nhà. Cũng sẽ không phát sinh cái này việc chuyện. Ngươi bây giờ còn có mặt nói. Cút sang một bên. Kiều Hiền Long điên rồi. Đường đường quát lên nói. Thân gia. Nếu như ngươi khăng khăng không nghe. Sau này các ngươi Kiều gia sự ta cũng mặc kệ. Cáo từ. Trương Cửu Lăng nghe xong. Không cao hứng. Mặt một ô. Quay người làm như muốn đi. Phụ thân. Vậy liền tới trước khảo công ty hỏi một cái lại nói. Bất quá. Âm Cung Phụng trước tiên có thể phái đi ra bắt người. Muốn chém giết muốn dốc thịt còn không phải chúng ta nói tính. Đại nhi tử Kiều Tân Phong nói. Đại ca, chính đạo nhưng cũng là ngươi thân đệ. Không là người ngoài. Kiều Thiết Phong không cao hứng. Giống nói. Cái này điểm ta còn không rõ ràng lắm sao. Sao ngươi còn đau lòng. Yên tâm, ai giết ta Kiều gia người. Ai đều chạy không thoát. Ta Kiều Tân Phong người thứ nhất giết hắn. Kiều Tân Phong nói. Ha ha, sư huynh, người đóng vai Hồng Phương vẫn là đóng vai được rất giống nha. Đoàn A Đông làm một cốc rượu. Cười to không thôi. Hóa ảnh đại pháp cùng hóa ảnh truy tung thuật là chúng ta tông môn lợi hại nhất tiên pháp. Sư đệ, chờ ngươi tu luyện tới ba thành hỏa hầu thời gian tự nhiên là đã hiểu. Sư huynh Ninh Tiên sờ một. Cái sợi dâu. Cười nói, việc này Hồng Phương cũng đã biết được. Bất quá, hắn làm sao đến hiện tại đều không có lộ mặt. Sẽ hay không Triệu Tinh Thần trong mắt hắn căn bản cũng không có phân lượng. Nếu thật là như thế, chúng ta coi như chụp bận rộn. Đoàn A Đông nói, vừa đón đến tin tức, Hồng Phương bế quan chế thuốc. Ninh Tuyên nói, ha ha ha, Hồng Phương cái này giúp đỡ được Diệu A, Đoàn A Đông cười to không thôi nói. Công tử, xem ra, Hồng Phương vẫn là tương đương coi trọng ngươi. Hai người một đường chạy một ngày một đêm mới dám ngưng xuống. Hải Thiên Nhất Sắc thủ hộ Triệu Tinh Thần nghỉ ngơi nửa ngày mới hỏi nói. Mà Triệu Tinh Thần ở trên đường còn diễn hóa xong lưu bốn. Công lực lần nữa tấn cấp bước vào bát phẩm tiên vương chi cảnh. Người sai, Triệu Tinh Thần thu công, mở mắt ra, lắc đầu nói. Hồng Phương nếu như không coi trọng ngươi, cái kia đường đường dược hoàng làm sao chịu ra tay giúp ngươi? Hải Thiên Nhất Sắc một mặt không tin hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.